Tuyệt phẩm thần y, chương 52, C52, vẫn chưa hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã phát huy các kỹ năng thể chất của mình đến cực hạn và liên tục vượt qua các khoảng trống trong đám đông. Binh, một thanh niên chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua bên cạnh. Trên cổ liền trúng một đao, sau đó cảm thấy trước mắt tối sầm. Anh ta muốn quay đầu lại xem Lưu Phong đánh trúng anh ta như thế nào. Nhưng mới quay mặt được một nửa thì đã bị một nắm đấm to đánh trúng. Lại một thanh niên khác cảm thấy mình đã nắm bắt được cơ hội và tung một cú đá vừa mạnh vừa nặng vào bụng dưới của Lưu Phong. Nhưng Lưu Phong đã nhảy cao gần 1.7 mét ngay tại chỗ và một cú đá bay thẳng vào mặt anh ta. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cơ thể Lưu Phong lơ lửng trên không gần nửa giây, đồng thời vung tay trái, ra chiêu cây búa roi cổ điển trong võ thuật truyền thống. Binh, một người ở ngay phía sau Lưu Phong đã chuẩn bị nhân lúc Lưu Phong tiếp đất sẽ ôm chặt hắn. Kết quả lại bị cú đấm này của Lưu Phong làm hoa mắt và ngã xuống đất. Trong chớp mắt, lại có thêm 3 người bị hạ gục. Chưa đến 1 phút. Câu lạc bộ boxing đã gục mất 9 người. Vẫn chưa hết, Lưu Phong vừa đáp xuống đất, đã có ít nhất 10 nắm đấm từ mọi hướng vào đầu hắn. Thân thể Lưu Phong xoay tròn, cúi thấp xuống, không những tránh được số lượng lớn nắm đấm, hơn nữa còn quét chân phải một vòng. Binh binh binh, với một cú đá quét ra, liên tiếp 3 thanh niên của câu lạc bộ boxing bị bay lên. Tốc độ của Lưu Phong quá nhanh, không đợi cơ thể 3 người kia tiếp đất, chân phải hắn đã thu lại, chân trái liên tiếp đá ra, khuôn mặt của 3 người này đều là mục tiêu của những cú đá của Lưu Phong. Kết quả là 3 người này đều chảy máu mũi, vừa kêu la thảm thiết, vừa ôm mặt rơi xuống đất, lại là 3 người nữa. Trong nháy mắt 12 người của câu lạc bộ boxing đã bị hạ gục. Hơn 20 người, trong nháy mắt, giảm đi một nửa. Lúc này áp lực của Lưu Phong đã giảm đi rất nhiều. Vốn dĩ câu lạc bộ boxing không phải là một địa điểm rộng lớn. Nếu có quá nhiều người, e là Lưu Phong có võ công siêu cường. Nhưng trong hoàn cảnh không đủ không gian, đánh nhiều người như vậy cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ ít người rồi, không gian nhiều rồi. Kỹ năng của Lưu Phong hoàn toàn có thể phát huy rồi. Cẩn thận mặt nhé, tôi đã nói là sẽ đánh các cậu đến mức bản thân soi gương cũng không nhận ra mình mà. Tôi chỉ đánh vào mặt, Lưu Phong gầm lên. Lần này hắn chủ động lao về phía đám người. Bốp, người bạn đầu tiên đối mặt với Lưu Phong vào lúc này lại xuất hiện chứng sợ hãi trên sân khấu. Kết quả là bị Lưu Phong tát vào mặt. Anh ta cảm thấy đầu mình đột nhiên ong ong, sau đó anh ta quay cuồng rồi ngã xuống đất. Binh binh, bốp bốp bốp, sau đó Lưu Phong bắt đầu tiến về phía trước, giống như một kẻ truy đuổi, đuổi theo các thành viên của câu lạc bộ boxing. Chưa đầy 5 phút sau, ngoại trừ Lưu Phong, trên sân chỉ còn lại 2 người, không phải thân thủ 2 người này quá tốt. Mà là họ trốn ra sau võ đài và xua tay liên tục. Không đánh nữa, tôi nhận thua. Lưu Phong, tôi cũng nhận thua. Tôi dựa vào mặt để kiếm sống. Không được đánh vào mặt tôi. Ngôn tình ngược, lúc này, toàn bộ hiện trường cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều biết Lưu Phong rất lợi hại. Nhưng không ngờ hắn lại lợi hại đến mức này. Thậm chí đại đa số mọi người đều không nghĩ rằng Lưu Phong thật sự có thể một mình đánh bại hơn 20 người. Nhưng Lưu Phong đã làm được rồi. Hơn nữa chỉ mất chưa đầy 5 phút. Lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức không biết phải biểu đạt cảm xúc của mình như thế nào. Lưu Phong, anh, bốp bốp, bốp bốp bốp, Vệ Tử Hiên đứng trên võ đài. Đang định nói. Nhưng cũng không biết ai trong số những sinh viên đang xem là người dẫn đầu vỗ tay. Sau đó tiếng vỗ tay như sấm từ 4 phía hoàn toàn cắt ngang lời nói của Vệ Tử Hiên. Hơn nữa, cùng với tiếng vỗ tay, tiếng reo hò của các sinh viên cuối cùng cũng nổ ra. Anh Phong uy vũ, anh chính là thần tượng của chúng tôi, anh phong đá bay nơi này. Uy lực vô cùng, anh thật quá dũng mãnh, hôm nay anh Phong coi như đã dẫm nát câu lạc bộ boxing rồi. Anh Phong thật lợi hại, câu lạc bộ boxing, các người có phục không? Tiếng reo hò trong câu lạc bộ boxing gần như làm nổ tung cả mái nhà. Âm thanh chói tai vang lên bên ngoài câu lạc bộ boxing. Rất nhiều sinh viên không thể chen vào, dù không nhìn thấy gì cũng hưng phấn hét lên. Đợi sau khi sự hưng phấn của mọi người lắng xuống, Lưu Phong vẫy tay với các sinh viên xung quanh, cười nói, các bạn học, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến cổ vũ cho tôi, khiến tôi cảm nhận được không khí sân nhà. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ. Anh Phong, chúng tôi mãi mãi ủng hộ anh. Anh Phong, đây chính là sân nhà của anh. Cố lên, đúng vậy. Toàn bộ Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Hải đều là sân nhà của anh. Mẹ nó, Vệ Tử Hiên đang đứng trên võ đài, nghe thấy các bạn học tung hô Lưu Phong, tức giận tới mức suýt vẹo mũi. Đây là câu lạc bộ boxing, được chứ, anh ta là chủ tịch câu lạc bộ boxing đúng không? Rốt cục là sân nhà của ai? Các người có chút kiến thức thường thức nào không? Lưu Phong, Vệ Tử Hiên đột nhiên gầm lên, âm thanh vang vọng khắp câu lạc bộ boxing, khiến tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Không cần gọi tôi to như vậy, tai tôi không điếc. Lưu Phong nhìn Vệ Tử Hiên cười nói, cậu nóng lòng rồi à, chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Hít, Vệ Tử Hiên hít sâu một hơi, sau đó nói, đúng vậy, tôi nóng lòng rồi, nhưng trước khi ra tay, tôi phải nhắc nhở anh, đây là câu lạc bộ boxing, anh đánh với tôi, phải dựa theo quy tắc boxing. Vừa nói, Vệ Tử Hiên vừa chỉ vào góc sợi dây bên trái, nơi treo một đôi găng tay đấm bốp. Chỉ cần đeo găng tay vào, các loại thủ đoạn trong võ thuật truyền thống như đập tay, chèn ngón, chụp lấy đều hoàn toàn vô dụng. Cậu sợ rồi, Lưu Phong nhìn thoáng qua bao tay, cười giễu cợt, cậu biết không thể đánh bại tôi, cho nên muốn dùng bao tay và quy tắc boxing hạn chế tôi đúng không? Anh nói đúng một nửa. Vệ Tử Hiên kiên quyết nói, nhìn thấy kỹ năng của anh, tôi thừa nhận tôi rất có thể không đánh lại được anh. Nhưng tôi đã nói rồi, đây là câu lạc bộ boxing, nếu anh chấp nhận lời thách đấu của tôi, bắt buộc phải tuân theo quy tắc boxing. Lẽ nào anh không dám sao? Cậu là người thông minh, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, quy tắc cũng không giúp được cậu đâu. Lưu Phong tiến lên phía trước, nhấc chân bước lên võ đài, đồng thời cầm một đôi găng tay boxing lên. Cách chương